Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Thẩm Phong Hàn tự nhiên biết nàng ở nhà khi căn bản chưa đi đến quá phòng bếp. Hắn đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, êm đẹp như thế nào bao nổi lên sủi cảo. Bao cho ngươi ăn nha, tiểu nha đầu tươi cười điềm mỹ. Thẩm Phong Hàn tin nàng mới có quỷ. Lúc ấy hai người đang ở nháo mâu thuẫn. Nàng tâm lý hoạt động, hẳn là Bao Hảo chính là không cho ngươi ăn mới đúng. Thẩm Phong Hàn không vạch trần nàng. Nguyên bản Lục Giao tính toán đại niên sơ tam trở về trấn Bắc Hầu Phủ. Biết phỉ tỷ tỷ sơ tam vô pháp qua đi, liền đổi thành sơ tứ. Như vậy còn có thể tụ cùng nhau trò chuyện. Thực mau liền tới rồi đại niên sơ tứ một ngày này. Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn ăn qua cơm sáng không bao lâu, liền tính toán đi trấn Bắc Hầu Phủ. Đã nhiều ngày thời tiết đều là trời nắng. Trên nóc nhà tuyết đã hóa. Chỉ có linh tinh mái ngói thượng còn mang theo một mặt bạch. Biết Lục Giao muốn tới, ăn qua cơm sáng, Tưởng Tĩnh Thư liền vẫn luôn làm bọn nha hoàn lưu ý nàng động tĩnh. Nghe được tỷ tỷ rốt cuộc tới rồi, nàng liền dẫn theo váy áo chạy đi ra ngoài. Mặt sau là nha hoàn nhỏ giọng tiếng gọi ầm ĩ. Cô nương, ngài chậm một chút, e sợ cho nàng lại quăng ngã thượng một chân. Tưởng Tĩnh Thư là nghe nói một sự kiện, mới gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến Lục Giao. Nàng chạy một đoạn, mệt hô hấp đều có chút không thoải mái khi rốt cuộc thấy được tỷ tỷ thân ảnh. Thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu đi cùng một chỗ, nàng mới dừng lại bước chân. Lục Giao tự nhiên cũng thấy được nàng, thấy tiểu nha đầu liền áo choàng cũng chưa khoác, liền chạy tới. Lục Giao thúc hạ mi, ở trong phòng chờ ta không phải giống nhau, như vậy lãnh thiên, còn chạy ra làm chi? Nàng tưởng chạy nhanh cùng Lục Giao chia sẻ một cái tin tức tốt, cũng tưởng tỷ tỷ, mới chạy ra tới, thấy tỷ phu cũng ở liền có chút ngượng ngùng nói. Lục Giao nói liền muốn đem chính mình áo khoác cởi xuống tới. Tưởng Tĩnh Thư vội vàng xua tay, tay nhỏ đưa tới Lục Giao trước mặt, tỷ tỷ, ta không lạnh, không tin ngươi sờ sờ xem, ta vừa mới chạy một đoạn, hiện tại trên người nhưng ấm áp, thấy nàng tay nhỏ quả thực nóng hầm hập. Lục Giao không có kiên trì, nhìn thấy biểu muội sau, Lục Giao liền cẩn thận hỏi một chút tiểu nha đầu sự. Ngươi đã nhiều ngày thế nào? Còn thói quen sao? Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu, hết thảy đều hảo, tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, thành thân ngày đó. Ta thấy ca ca ở hắn trong phòng không chỉ có bày bàn trang điểm, còn bày không ít tinh xảo tiểu ngoạn ý. Ca ca là đem chính mình phòng nhường cho ngươi sao? Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu. Ân, ca ca lại thu thập ra một phòng tới. Ta tưởng trụ chỗ đó. Ca ca lại không đồng ý, Lục Giao cuối cùng yên tâm. Lại hỏi Tưởng Tĩnh Thư mấy vấn đề. Nói mấy câu công phu. Liền đến tam phòng. Lần này lại đây, hai người mang theo không ít đồ vật. Biết Lục Hành Khải thích uống rượu, Thẩm Phong Hàn còn cho hắn mang theo hai đàn nữ nhi hồng. Cùng phụ thân cùng mẫu thân đánh xong tiếp đón hai người liền đi lão thái thái chỗ đó. Muốn trước cấp lão thái thái chúc Tết đi. Lục Giao đến lúc đó, tổ mẫu chính dựa vào ấm trên giường cùng Trúc Tâm nói cái gì. Nhìn đến bọn họ đã đi tới, lão thái thái liền ở Trúc Tâm nâng hạ, ngồi ngay ngắn. Lục Giao đi qua đi liền cấp lão thái thái khái cái đầu. Cháu gái cấp tổ mẫu chúc Tết, chúc tổ mẫu phúc như Đông Hải. Tân niên vui sướng, Thẩm Phong Hàn theo nàng một đạo quỳ xuống. Hắn này một quỳ, mãn nhà ở người đều khiếp sợ không thôi. Lão phu nhân tâm thần cũng có chút không xong. Vội vàng hạ giường, vương gia, này nhưng không được. Lão thân đều là nửa thanh thân mình sắp xuống mồ người. Nơi nào gánh nổi ngài quỳ lại, Thẩm Phong Hàn biểu tình tuy đạm, ngữ khí lại thập phần thành khẩn. Ngài là Giao Giao tổ mẫu, liền cũng là bổn vương tổ mẫu. Chúc tổ mẫu thọ tỷ Nam Sơn, hảo hảo hảo. Các ngài tâm ý tổ mẫu thu được, mau đứng lên đi. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem Lục Giao đỡ lên. Thấy hắn tùy thời đều nhớ Giao nha đầu, lão phu nhân vui mừng không thôi. Mau ngồi đi. Thẩm Phong Hàn ngồi ở bên cạnh ghế trên. Lục Giao tắc ngồi ở ấm trên giường. Nàng duỗi tay vãn trụ lão thái thái cánh tay. Lão thái thái trên mặt biểu tình hiền lành không thôi. Nàng điểm một chút Lục Giao đầu nhỏ, cười nói, vừa mới còn cùng Trúc Tâm nói ngươi, thật là nhắc Tào Tháo đến, tổ mẫu nói ta cái gì? Lục Giao chớp chớp mắt, hắc bạch phân minh đôi mắt là không chút nào che giấu tò mò. Lão thái thái cười nói, đang nói ngươi năm nay cũng không biết dậy sớm không còn sớm. Đón Giao thừa không? Năm rồi không có một lần là kiên trì đến cuối cùng. Lục Giao gương mặt hơi nâng. Đó là cháu gái còn nhỏ sao? Hiện tại trong bụng đều có bảo bảo. Đương nhiên sẽ hảo hảo đón Giao thừa. Không tin ngươi hỏi Thẩm Phong Hàn, còn Thẩm Phong Hàn. Thật thật là không lớn không nhỏ. Lão thái thái chọc một chút nàng đầu. Lục Giao che lại đầu trốn rồi một chút, nàng chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, Ta chỉ gác tổ mẫu trước mặt như vậy hô qua mà thôi. Không tin ngươi hỏi vương gia, Thẩm Phong Hàn đáy mắt mang theo nhàn nhạt sủng nịch. Lão thái thái xem ở đáy mắt, đối cái này tôn nữ tế tự nhiên là vừa lòng không thôi. Rồi lại nhịn không được nhắc mãi Lục Giao. Ngươi nhà, đều là phải làm nương người. Còn cùng cái trường không lớn hài tử dường như, mất công tử chạm bao dung ngươi, Lục Giao nhăn lại cái mũi. Mặc kệ có phải hay không đương nương, đều là ngài cháu gái nhà. Ở ngài trước mặt, vĩnh viễn đều là hài tử, lão thái thái buồn cười mà chọc chọc nàng đầu. Lục Giao thuận thế lại tới rồi nàng trong lòng ngực. Tổ mẫu ngài gần nhất mấy ngày thế nào? Phạm đau đầu không? Lão thái thái thuận thuận nàng tóc. Sớm không đau, lớn như vậy người, còn hướng tổ mẫu trong lòng ngực toàn. Cũng không sợ tử chạm nhìn chê cười, Lục Giao mới không sợ. Thẳng đến bên ngoài truyền đến Phỉ Tỷ Tỷ nói chuyện thanh. Nàng mới ngồi thẳng thân thể. Tần Thư tự nhiên cũng tới. Hắn cái đầu rất cao. Tuy rằng thực gầy, nhân thượng quá chiến trường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thể trạng. So giống nhau thư sinh muốn ngạnh lãng một ít. Một khuôn mặt cũng rất là tuấn lãng. Lão thái thái đối hắn đồng dạng vừa lòng thực. Mấy người cùng nhau bồi lão thái thái nói một lát lời nói. Thẳng đến nàng mệt mỏi. Mọi người mới khuyên nàng đi nghỉ ngơi. Tần Thư là cái có thực học người. Không chỉ có học vấn hảo. Cũng có kinh thiên vĩ địa chi tài. Thượng triều khi đề ra không ít hữu ích với bá tánh ý kiến. Thẩm Phong Hàn đối hắn đảo cũng có vài phần thưởng thức. Thấy hắn triều chính mình đã đi tới. Hai người liền nói chuyện với nhau lên. Chờ lão thái thái đi nội thất. Lục Phỉ Lôi kéo Lục Giao tay cười nói. Ta cho rằng chính mình tới đủ sớm. Không nghĩ tới muội muội tới sớm hơn, ta cũng vừa đến mà thôi. Theo sau hai người liền nói lên. Chuyện riêng tư, Lục Giao lại hỏi một chút Triệu Hân sự. Cái kia nha hoàn đã toàn bộ chiêu. Chứng cứ vô cùng xác thực. Triệu Hân tưởng chống chế đều không thành. Triệu thị trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng liền chính mình tôn tử đều dám hại. Biết việc này sau, liền lửa giận công tâm. Khí đều ngã bệnh, nàng tuy rằng thiên vị chất nữ. Vẫn luôn muốn cho nàng gả cho nhi tử. Kỳ thật đơn giản là cảm thấy Triệu Hân nói ngọt. Người hiếu thuận, về sau cũng hảo đắn đo. Nhi tử cưới nàng, cũng sẽ càng dụng tâm mà giúp đỡ Triệu phủ. Nàng đều không phải là không thích Lục Phỉ. Lục Phỉ tài tình bộ dáng liền thái hậu đều tán khẩu không dứt. Lúc trước không ít người ra đều tưởng cầu thú nàng. Nếu không có nhi tử tranh đua, có thể hay không bị Trấn Bắc Hầu phủ nhìn chúng vẫn là vừa nói. Chẳng qua người đều là có tư tâm ni, nàng biết chất nữ đối nhi tử cảm tình có bao nhiêu sâu. Cũng biết cầu mà không được thống khổ. Lúc này mới đối nàng phá lệ nhiều phân thương tiếc. Biết nàng thà rằng làm thiếp cũng tưởng hầu hạ nhi tử khi. Liền nhịn không được cấp hai người sáng tạo nổi lên cơ hội. Triệu thị đối nàng có thể nói là đào tim đào phổi. Ai ngờ nàng ở chính mình trước mặt một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Sau lưng lại như thế ngoan độc. Liền một cái chưa xuất thế hài tử đều không buông tha. Một cái bất quá là chất nữ. Một cái khác lại là ruột thịt tôn tử. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Nàng tự nhiên phân đến thanh. Không đợi Tần Thư cùng lão thái thái nói cái gì. Nàng liền tự mình đi Triệu phủ một chuyến. Triệu Hân vào lúc ban đêm liền bị đưa đến thôn Trang Thượng. Lục Giao thổn thức không thôi. Cơm trưa là mọi người cùng nhau ở Tường Mộc Đường ăn. Cơm nước xong, trở lại tam phòng khi, Tưởng Tĩnh Thư đem Lục Giao kéo đến một bên, nhịn không được cùng Lục Giao nói lên Tưởng Tĩnh thần sự. Tiểu nha đầu cười mi mắt cong cong, đánh đáy lòng cảm thấy vui sướng. Cha nói chờ ca ca thành thân khi, hắn liền sẽ từ biên cương trở về. Về sau không bao giờ rời đi, Lục Giao nao nao. Cứu cứu luôn luôn cẩn thận, không có Thẩm Phong Hàn ngầm đồng ý. Sao có thể sẽ nói những lời này? Chẳng lẽ Thẩm Phong Hàn nói với hắn cái gì? Nghĩ đến lần trước thái độ của hắn, Lục Giao cảm thấy không phải không thể nào. Cứu cứu khi nào nói, ta hôm qua hồi phủ khi, hỏi một chút ca ca sự, cha nói cho ta, hắn còn làm ta cùng nương nói một chút việc này. Nói làm nương cũng cao hứng, nương. Lục Giao cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng xưng hô chính là Tưởng Thị. Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên. Cô mẫu, Lục Giao đáy lòng có việc, chỉ là xoa nhẹ một chút nàng đầu nhỏ. Trêu ghẹo nói cũng chưa nói. Trên đường trở về nàng liền nhịn không được hỏi Thẩm Phong Hàn. Là ngươi cùng cứu cứu nói chờ ca ca thành thân khi. Liền làm hắn hồi kinh sao. Thẩm Phong Hàn gật đầu. Lấy Tưởng Tĩnh thần tính tình. Hắn nếu nguyện ý thành thân. Tất nhiên đã buông xuống Lục Giao. Hắn nếu có thể buông. Thẩm Phong Hàn cũng không đến mức keo kiệt đến liền hắn ở kinh thành đều không đồng ý. Lục Giao ôm Thẩm Phong Hàn eo. Cái mũi có chút chua xót. Không biết hắn sao lại có thể tốt như vậy. Chương 114 hoài song thai. Vẫn luôn trở lại chỗ ở. Lục Giao như cũ muốn nói lại thôi. Không cần tưởng đều biết hắn đối Tưởng Tĩnh thần đặc xá. Khẳng định làm cứu cứu cao hứng không thôi. chính là vạn nhất hắn sau khi trở về lại thương tổn Thẩm Phong Hàn làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến Thẩm Phong Hàn trúng mũi tên, môi sắc phát tím, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh hình ảnh, Lục Dao đáy lòng liền gắt gao nắm lên, nhìn ra nàng lo lắng. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu nhỏ, đừng miên man suy nghĩ, chính là, không có gì hảo lo lắng, thượng một lần sở dĩ làm hắn được xính. Bất quá là bởi vì Trấn Bắc Hầu phủ đối hắn không bố trí phòng vệ. Ra lần trước xong việc, Lục Hành Khải bọn họ liền tăng mạnh hầu phủ đề phòng. Vương phủ lại vẫn luôn có trọng binh gác, hắn lại tưởng làm sự, giống như với ý nghĩ kỳ lạ, tưởng Tĩnh Thư thành thân. Hắn khi trở về, Thẩm Phong Hàn liền thấy được hắn ánh mắt, cô tịch, chết lặng. Chỉ có nhìn đến người nhà khi mới có thể nổi lên một tia gợn sóng. Biên cương gian khổ, sớm đã làm hắn mất đi ý chí chiến đấu. Liền tính hắn không chết tâm, lại như thế nào, chỉ bằng hắn lẻ loi một mình, lấy cái gì cùng hắn đấu. Nói câu cuồng vọng nói, Thẩm Phong Hàn căn bản là không đem hắn đặt ở đáy mắt. Liền tính hắn là cái nguy hiểm phần tử, cũng không có gì sợ quá. Cho phép hắn hồi kinh, không chỉ có toàn bộ Quy Ninh Hầu Phủ sẽ thừa hắn tình. Trong lòng ngực tiểu nha đầu cũng sẽ thiếu điểm tiếc nuối. Nếu là có thể làm nàng cao hứng chút, liền tính thừa nhận điểm nguy hiểm lại có thể như thế nào? Không ai biết lúc trước ở trên chiến trường, lần lượt thu được nàng vận tới vật tư khi, Thẩm Phong Hàn đối nàng có bao nhiêu cảm kích. Đúng là bởi vì có nàng đi đầu, triều đình quan viên mới chịu đựng thịt đau, quên một bút bút bạc. Thẩm Phong Hàn thậm chí dám nói, nếu là không có nàng, trận chiến tranh này tuyệt không sẽ nhanh như vậy kết thúc. Lúc ấy quốc khố thiếu hụt lợi hại, vận chuyển lương thảo tự nhiên hữu hạn, ở ăn không đủ no mà không đủ ấm dưới tình huống. Lại chiến sĩ anh dũng, cũng phát huy không ra ứng có trình độ, kéo lâu rồi, cũng chỉ sẽ chết đi càng nhiều người. Nàng bang không chỉ là hắn. Từ trên chiến trường trở về kia một ngày, Thẩm Phong Hàn liền hạ quyết tâm, muốn khuynh tẫn toàn lực sủng nàng cả đời. Không thể phủ nhận, Lục Dao lo lắng bộ dáng đại đại lấy lòng hắn. Thẩm Phong Hàn cúi đầu hôn một cái tiểu nha đầu môi. Đáy lòng mềm mại không thôi, hắn hôn mềm nhẹ không thôi, Lục Dao chỉ cảm thấy đáy lòng trướng trướng, tràn đầy, nàng nhịn không được ôm Thẩm Phong Hàn cổ, dựa vào hắn trong lòng ngực, thật không biết chính mình nào đời đã tu luyện phúc khí, có thể gặp được hắn, khó trách tổ mẫu tổng nhắc mãi nàng là cái có phúc. Xe ngựa thảnh thơi hoảng, thực mau liền tới rồi vương phủ, Lục Dao ôm hắn lại luyến tiếc buông tay, Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm xuống xe ngựa khi, nàng lần đầu tiên không có dãy giụa. Mà là lại hướng hắn trong lòng ngực chui toàn, đầu nhỏ vô ý thức cọ hắn ngực. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái, đừng nhúc nhích, Lục Dao không nghe. Nàng thật sự rất thích hắn nha, chỉ nghĩ cách hắn càng gần chút, biến thành hắn thân thể một bộ phận, vĩnh viễn bị hắn mang ở trên người. Nàng đáy mắt ỉ lại cùng ái mộ quá mức nồng hậu. Thẩm Phong Hàn căn bản bỏ qua không được, nếu không có nàng mang thai, đều muốn đem nàng đè ở trước cửa sư tử bằng đá thượng, hung hăng mà khi dễ. Thẩm Phong Hàn cưỡng chế sao động ý niệm, buộc chặt cánh tay, cúi đầu hôn một cái nàng bóng loáng cái trán. Bảo bối, ngoan một ít, hắn trầm thấp dễ nghe trong thanh âm hỗn loạn một phân nguy hiểm. Lục Dao chớp chớp mắt, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn một cái, nhận thấy được hắn đáy mắt tắm hỏa. Nàng trái tim rung động một chút, giống như từ biết nàng mang thai sau, hắn không còn có như vậy xem qua nàng. Lục Dao trái tim nhảy có chút mau, bên tai cũng đỏ lên, nàng không dám lại động. Thẳng đến Thẩm Phong Hàn đem nàng buông xuống, nàng mới nhịn không được trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Hết chương.